Hồng Y chủ giáo nơm nớp lo sợ nói, vẫn chưa nhận được tin tức. Tinh đấu đại xâm lâm là nơi nhiều hồn thú cư trú nhất đại lục, thế nên hai vị đại nhân muốn tìm ra cũng phải tốn chút thời gian kha khá. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ra lệnh, thánh điện của vũ hồn điện tại thiên đấu thành phải cẩn thận, co cụm lực lượng lại một chút, không được coi thường vọng động. Phải luôn theo dõi hành động của thiên đấu đế quốc và dư nghiệt thất bảo lưu ly tông còn sót lại, nếu có vấn đề hãy hồi báo ngay. Còn liệp hồn thì hãy chậm lại một chút, bắt đầu tiến hành kế hoạch xâm nhập. Tất cả phải dựa theo kế hoạch lúc đầu mà tiến hành. Rõ, vị giáo hoàng này chỉ nói mấy câu đơn giản, hồn sư của cả đấu la đại lục lại một lần nữa lâm vào một đợt sóng gió mới. Dầm, Tuyết Dạ đại đế phẫn nộ suýt nữa đánh vỡ chiếc bàn, quá rõ ràng, quá lớn mật rồi. Chẳng lẽ vũ hồn điện muốn thống trị cả đại lục sao? Thật sự khinh thiên đấu đế quốc ta không dám đối đầu với chúng sao? Lam điện phách vương long gia tộc vẫn không tỏ vẻ chống đối với đế quốc, nhưng thất bảo lưu ly tông lại là một lực lượng lớn đứng về phe hắn. Lúc này chỉ trong vài ngày mà hai đại tông môn bị hủy, khiến mỗi một hồn sư tự do đều cảm thấy nguy hiểm lớn, vì vậy sẽ có không ít hồn sư tự do lựa chọn gia nhập vũ hồn điện. Mặc dù hai đại tông môn cũng khiến vũ hồn điện bị tổn thất rất lớn, nhưng thực sự thì bọn họ vẫn có lực lượng cực kỳ hùng hậu. Lúc này, trong tầm cung chỉ có rất ít người, Thái tử Tuyết Thanh Hà, chữ Phong Chí, đại sư, còn có vài vị trọng thần của đế quốc. Sắc mặt đại sư và chữ Phong Chí đều cực kỳ âm trầm, ngày đó khi đại sư cùng Liễu Nhị Long chạy về tông môn đã nhìn thấy máu chảy thành sông. Nhiều năm không quay lại tông môn, nay lại trở về thì đã là sống chết ly biệt rồi. Đả kích lớn như vậy đã khiến Liễu Nhị Long lập tức hôn mê bất tỉnh, lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được. Mặc dù đại sư kiên cường hơn một chút, nhưng thảm trọng trước mắt của tông môn khiến hắn suýt nữa chết đứng. So với thất bảo lưu ly thì Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thê thảm hơn nhiều, không chỉ toàn môn bị diệt, đồng thời còn bị tẩy kiếp không còn gì cả. Đương kim tộc trưởng của gia tộc chính là phụ thân của đại sư thì thi thể còn không được toàn vẹn. Ba khối hồn cốt bị địch nhân bóc ra khỏi cơ thể mà lấy đi. Mặc dù thiên đấu đế quốc phái quân đội đến trợ giúp, nhưng kể cả chôn cất thi thể cũng phải mất đến 3 ngày. Sau khi chôn xong tất cả thi thể, đại sư đứng ở trước mộ phần cha mà thề, không diệt vũ hồn điện. Thề không làm người, thất bảo lưu ly tông nếu so với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì may mắn hơn nhiều, nhưng kiếm đấu la bị thương nặng, cánh tay phải đã bị hủy hoàn toàn khiến thực lực tổn hao nhiều. 2.000 đệ tử bỏ mình, nguyên khí tông môn cũng bị tổn hại nặng. May là tài phú của thất bảo lưu ly tông đã kịp thời vận chuyển tới thiên đấu thành, những thành viên còn sót lại đều tập trung lại thủ đô đế quốc. Một sự bảo toàn bất đắc dĩ. Phụ hoàng bất giận, bây giờ nặng yếu nhất chính là phải nghĩ ra cách ứng phó. Trước mắt vũ hồn điện khống chế không chỉ là đại bộ phận hồn sư, mà ngay cả các vương quốc cùng công quốc bên trong đế quốc thì phần lớn đều bị chúng khống chế. Người không thể quá xúc động, nói chuyện chính là Thái tử Tuyết Thanh Hà, hắn nhìn ra phụ hoàng mình đã không thể nhẫn nại. Được rồi, Tuyết Dạ đại đế tức giận nói, sao ta không xúc động được chứ? Chữ tông chủ một lòng vì nước, thế mà suýt nữa còn bị vũ hồn điện giết chết. Nếu ta không có hành động, thì sẽ khiến các tộc nhân bỏ mạng của chữ tông chủ phải thất vọng. Còn cả đại sư, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị diệt cả môn. Thật không ngờ vũ hồn điện lại có thể tàn nhẫn như vậy. Đại sư rốt cuộc mở miệng, lúc này khuôn mặt hắn lại càng thêm cứng ngắc. Cho tới nay, hắn vẫn luôn bị gia tộc lên án, lại thêm chuyện liên quan với Liễu Nhị Long khiến gia tộc càng thêm ngăn cách với gia tộc. Nhưng hắn dù sao cũng là một phần tử của Lam Điện Phách Vương Long. Gia tộc bị diệt, trong lòng đại sư thật sự quá thống khổ, so với chữ Phong Chí thì chỉ có hơn chứ không kém. Bệ hạ, lúc này ngài phải giữ được sự tỉnh táo, tiếp tục ẩn nhẫn mới là đối sách hay nhất lúc này. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng đại sư vẫn nói ra một câu như vậy. Bởi vì hắn biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc để đối đầu trực tiếp với vũ hồn điện. Tại sao, chấm có trăm vạn binh hùng tướng mạnh chẳng lẽ còn sợ bọn chúng sao? Tuyết Dạ đại đế nhìn qua quả thật có chút xúc động nói. Đại sư lắc đầu, không phải sợ, mà là không thể. Bệ hạ, ngài hẳn là hiểu được trong chiến đấu thì hồn sư có tác dụng thế nào chứ? Lần này, bổn môn bị diệt, thất bảo lưu ly tông bị thương nặng, như vậy đủ để chứng minh, trước kia chúng ta vẫn còn quá để thấp thực lực của vũ hồn điện. Theo ta, hiện tại trong tay vũ hồn điện có ít nhất 3 vạn hồn sư với các cấp bậc khác nhau. Hơn nữa hành động lần này thì chắc giáo hoàng cũng không tự mình tham dự. Mặc dù vũ hồn điện tổn thất không nhỏ, nhưng hiện tại trong tay họ vẫn còn hơn 2 vạn hồn sư cường đại. Riêng cường giả cấp bậc phong hào đấu la, theo tính toán của ta cũng phải 10 tên. Với thực lực như vậy, nếu cùng trăm vạn hùng binh của ngài trực tiếp giao chiến, có lẽ không địch lại. Nhưng ngài không nên quên, vũ hồn điện còn có hộ điện kỵ sĩ đoàn, còn có các vương quốc trong tay. Nếu những hồn sư này được giấu trong quân đội của các tiểu quốc này thì kết quả thật khó tưởng tượng được. Chỉ bằng vào thực lực của chúng ta thì chắc chắn không đủ để đối kháng cùng Vũ Hồn Điện. Cuối cùng, lực lượng hồn sư trong tay chúng ta thật sự là quá ít. Lại càng không có đủ những nhân vật có thể lĩnh quân. Cho nên chúng ta phải nhẫn. Từ nhẫn cuối cùng được đại sư cố ý phóng lớn thêm, chỉ một chữ đơn giản này nhưng mỗi người nghe lại cảm thấy mùi máu tanh ngòm trong đó. Vậy ngài có đề nghị gì không? Tuyết Dạ đại đế nghe đại sư nói như vậy, tâm tình cũng ổn định thêm vài phần, sở dĩ hắn biểu hiện sự phẫn nộ như vậy, cũng là bao hàm ít ý tứ trong đấy. Đại sư và chữ Phong Chí đều là người mà hắn nể trọng, cùng cừu địch đã khiến họ cùng nằm trên một chiến tuyến. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện đột nhiên làm chuyện này cũng làm cho Tuyết Dạ đại đế cùng cả Thiên Đấu đế quốc ứng phó không kịp. Mặt ngoài thì không ai dám chỉ trách Vũ Hồn Điện, nhưng Tuyết Dạ đại đế đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt rồi. Vũ Hồn Điện đối phó với Thượng Tam Tông, sau này mục tiêu không thể nghi ngờ chính là Lưỡng Đại Đế Quốc. Nếu không sớm chuẩn bị, có lẽ kết quả của hai đại tông môn hiện giờ cũng chính là kết cục của hai đại đế quốc. Mặc dù Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều nắm giữ số lượng quân đội khổng lồ hàng trăm vạn, nhưng ở trước mặt hồn sư thực sự cường đại thì chẳng có tác dụng gì. Mấy ngày nay Tuyết Dạ đại đế đã gia tăng phòng vệ của Hoàng Cung lên rất nhiều, hắn sợ Vũ Hồn Điện sẽ phái cường giả đến ám sát. Hai mắt đại sư vẫn đỏ mọng, nhưng hắn vẫn cố gắng khiến bản thân duy trì sự tỉnh táo, muốn đối phó với Vũ Hồn Điện thì chỉ bằng vào thực lực hiện giờ của đế quốc thì còn lâu mới đủ, quan trọng là chúng ta phải liên hợp tất cả những thế lực đối đầu cùng Vũ Hồn Điện, từ từ từng bước đánh chiếm thế lực chúng và phát triển chính mình. Tiêu diệt Vũ Hồn Điện cũng không phải là ngày một ngày hai là làm được, tốt nhất bệ hạ hãy chuẩn bị kế hoạch lâu dài đi. Tuyết Dạ đại đế có chút sửng sốt, đại sư, ý của ngươi là muốn cùng Tinh La đế quốc liên thủ sao? Nhưng ngài cũng biết Thiên Đấu chúng ta cùng bọn Tinh La có mâu thuẫn không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà đã tích oán thành sông, không phải dễ dàng để hóa giải đâu. Chữ Phong Chí mở miệng, bệ hạ, tại thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Vũ Hồn Điện hủy diệt hai đại tông môn, Tinh La đế quốc bên kia dám chắc cũng đã nhận được tin tức này rồi. Ta cũng không tin, bọn họ biết được tin tức mà không cảm thấy sợ hãi. Hợp tác là chuyện tất nhiên, hơn nữa, ý tứ của đại sư cũng không phải chỉ là hợp tác với Tinh La đế quốc. Khuyết điểm của chúng ta chính là thiếu cường giả, chúng ta phải quan tâm đến chuyện thu hút hồn sư tự do gia nhập trận doanh, lúc đó mới có thể từ từ thay đổi cục diện. Đại sư trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, không bao lâu nữa Vũ Hồn Điện sẽ có hành động. Trước sau bọn họ đã công kích Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chúng ta. Đơn giản chính là muốn tiến từng bước để củng cố địa vị của mình trong giới hồn sư, tăng cường lực ảnh hưởng và khả năng khống chế cả giới hồn sư. Chúng ta cũng phải nhanh chóng có hành động thôi. Tuyết Dạ đại đế nói, ý tứ hai vị ta hiểu được, nhưng làm thế nào để thu hút được hồn sư? Hai vị có đề nghị gì không? Trong mắt đại sư hiện ra vài phần bi thương, tông môn bị hủy, tâm ta đã loạn, mong bệ hạ tha thứ, ta không thể nghĩ ra được nhiều phương sách hay cho ngài được. Nhưng mong ngài yên tâm, với khả năng huấn luyện hồn sư của ta, chắc chắn ta sẽ nhanh chóng huấn luyện ra một đội ngũ có thể gia nhập chiến đấu được. Tuyết Dạ đại đế suy nghĩ một chút, nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải nhanh chóng bàn luận rồi đưa ra kết quả đi. Bởi vì hành động của Vũ Hồn Điện, cả Thiên Đấu đế quốc trong một thời gian ngắn đã khẩn trương hẳn lên, bên ngoài đều lo lắng vô cùng, về phần sách lược của đế quốc để chống lại Vũ Hồn Điện thì chỉ có cao tầng mới biết. Giống như phán đoán của đại sư và chữ Phong Chí vậy, Tinh La đế quốc cũng bắt đầu lặng lẽ hành động. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Điện phát ngôn về sự thanh minh của mình với bên ngoài, tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách hung thủ hủy diệt hai đại tông môn. Nhưng, đồng thời họ cũng đưa ra, thời gian tồn tại của Thất Đại Tông Môn đã quá lâu rồi, bây giờ Hạo Thiên Tông không thấy lộ mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều đã bị hủy diệt. Đề nghị một lần nữa sắp xếp lại thứ tự của Thất Đại Tông Môn. Dùng võ lực để sắp xếp lại. Một năm sau, tất cả các tông môn của Đại Lục đều có thể báo danh tham gia tranh đấu vào vị trí 7 đại tông môn, xác lập 7 đại tông môn mới. Mà sắp xếp cũng dựa trên thực lực từ trên xuống dưới. Tin tức này vừa truyền ra khiến hồn sư giới nổi lên một cơn sóng lớn. Ai cũng đều biết trở thành Thất Đại Tông Môn sẽ ý nghĩa gì, nếu có khả năng được xếp tên trong đó, đối với việc thu hút hồn sư cùng với rất nhiều lợi ích khiến ai ai cũng muốn được một trong số 7 vị trí đó. Thời gian chuẩn bị chỉ có một năm, gần như đến 80% số tông môn của hai đại đế quốc đều đã có hành động. Còn về phần Vũ Hồn Điện phát biểu sự thanh minh của mình có ý nghĩa gì thì cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Đối với hết thảy chuyện này đối với Đường Tam trước đó đã đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đều là chẳng biết chút nào. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhìn trước mặt xanh tươi tốt, màu xanh lục đã tràn ngập khắp nơi, tâm tình Đường Tam không khỏi trở nên tốt hơn hẳn. hít thở không khí trong lành khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên Tiểu Vũ mà thôi. 5 năm rồi, trong lòng hắn hình ảnh đó vẫn chưa một lần mờ nhạt, ngược lại theo thời gian lại càng ngày càng rõ ràng. Dường như giống như sự nhung nhớ của Vinh Vinh lúc này vậy, cũng chỉ lúc Đường Tam tu luyện thì hắn mới không nghĩ về thân ảnh này. Tiểu Vũ, 5 năm rồi, nàng sống có tốt không? Cuối cùng ta cũng tìm đến với nàng rồi, mang theo kích động, hưng phấn còn có thêm vài phần lo lắng, Đường Tam rốt cuộc cất bước tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Từng bước tiến vào xâm lâm, phảng phất tiến vào thế giới kia. Thông qua tinh thần lực cường đại cảm ứng, Đường Tam có thể rõ ràng phát hiện một ít hồn thú có thực lực yếu ở xung quanh. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chóc, Sata thần lĩnh vực từ Hạo Thiên truy được mở ra. Lấy hắn làm trung tâm, phóng ra đường kính 30 thước. Sát khí lạnh như băng này khiến phần lớn các hồn thú cấp bậc chỉ với 10 năm cho đến ngàn năm chạy tứ tán, cho nên chúng sẽ không gây chút phiền toái nào cho Đường Tam. Đường Tam đã không phải cái thời khôn sống ngóng chết trước đây nữa, thực lực hiện tại của hắn là đủ để sinh tồn trong tinh đấu đại xâm lâm. Cho dù là gặp phải hồn thú siêu mạnh, bằng vào hai đại lĩnh vực cùng với khả năng phi hành từ hồn cốt của Lam Ngân Hoàng, thì vẫn có thể chạy thoát được. Chỉ là hiện tại hắn cũng không chọn cách phi hành trong rừng rậm, cũng không phải bởi vì phi hành sẽ tiêu hao nhiều hồn lực của hắn như các hồn kỹ của người khác, trái ngược hẳn, đùi cốt Lam Ngân Hoàng thật sự cường hãn, có thể làm hắn phi hành mà gần như không tiêu hao chút hồn lực nào. Tuy nhiên, Đường Tam học tập nhiều năm với đại sư nên hắn rất rõ ràng, tại trong khu rừng này có vô số hồn thú cường đại, nếu mình đang phi hành mà chẳng may gặp phải chúng thì thật sự là nguy hiểm. Hắn còn chưa đủ cường đại để có thể giết chết mọi hồn thú cản đường được. Tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là vị trí hay diện tích đều cực kỳ thích hợp cho hồn thú sinh trưởng hoặc tu luyện, chính vì như thế nên hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn còn rất nhiều, chất lượng cũng khá cao. Lúc đầu Đường Tam từng đến nơi đây, lúc đó sư phụ của Sử Lai Khắc học viện cũng không dám dẫn bọn họ vào sâu quá, e sợ họ sẽ gặp phải phiền toái, thế nhưng lúc đó bọn họ vẫn đụng phải siêu cấp hồn thú như Thái Thản Cự Viên, hơn nữa sau đó hồn thú nhân diện Ma Chu đã bị Đường Tam liệt sát, lấy được khối ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một nơi với nguy hiểm trùng trùng. Tất nhiên Đường Tam không biết Tiểu Vũ ở đâu tại xâm lâm rộng lớn này. Hắn cũng không thể khám xét mỗi một ngóc ngách của tinh đấu đại xâm lâm, vì đó là điều gần như không thể. Bởi vậy, hắn chỉ có thể theo cách mà sư phụ dạy để đi tìm. Đại sư từng nói qua, thông thường hồn thú trong xâm lâm thì càng mạnh sẽ càng tập trung gần trung tâm hơn, mà Tiểu Vũ có thể sẽ ở tại chính giữa xâm lâm. Cho nên, hắn đến đây tìm kiếm Tiểu Vũ, sẽ phải cố gắng để đi vào trung tâm xâm lâm mà tìm. Đối với Đường Tam mà nói, gặp phải nguy hiểm so với gặp được Tiểu Vũ thì chẳng là cái gì. Bởi vì không cần tìm kiếm, chỉ là thẳng tắp hướng bên trong mà tiến, cho nên Đường Tam cũng không có chút chậm trễ gì, hắn cũng không cần lo lắng bị lạc đường. Lam Ngân Thảo trong khu rừng chính là người chỉ đường hữu dụng nhất, chỉ cần thả ra Lam Ngân lĩnh vực cùng liên hệ với Lam Ngân Thảo xung quanh thì tự nhiên sẽ có thể tìm được đường đi chính xác nhất. Nếu không phải diện tích của tinh đấu đại xâm lâm thật sự quá lớn, cho nên hắn cũng không có cách nào liên lạc được với tất cả Lam Ngân Thảo trong đó, nếu không chỉ cần thông qua tin tức truyền đến của Lam Ngân Thảo thì cũng dễ dàng tìm được Tiểu Vũ. Cứ như vậy, Đường Tam với tốc độ cực nhanh đi suốt một ngày trong tinh đấu đại xâm lâm. Màn đêm phủ xuống, Đường Tam tìm một chỗ tương đối cao rồi ngừng lại, bôn ba cả ngày cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Lam Ngân lĩnh vực mở ra, nương theo một vầng sáng lam nhạt từ cơ thể hắn lan ra, rất nhanh, Lam Ngân Thảo xung quanh đã như hưng phấn hẳn lên. Lam Ngân Thảo xung quanh thân thể Đường Tam đột nhiên sinh trưởng rất nhanh đã sinh trưởng cao tới 3 thước, các nhánh thô to bắt đầu đan xen lẫn nhau, thông qua liên lạc với đế vương của chúng rất nhanh đã tạo thành một phòng nhỏ chắc chắn. Trên đại lục thì Lam Ngân Thảo chính là loại thực vật tồn tại nhiều nhất, cho nên Lam Ngân lĩnh vực chắc chắn không phải là loại lĩnh vực mạnh mẽ nhất, nhưng nó chắc chắn là lĩnh vực hữu dụng nhất. Đang khi Đường Tam chuẩn bị lấy chút lương thực để ăn rồi nghỉ ngơi thì, đột nhiên từ Lam Ngân Thảo xung quanh đã truyền đến tin tức về một khí thế đặc thì. Đó là một loại cảm nhận xa lạ mà trước đó hắn chưa cảm giác qua. Bình thường Lam Ngân Thảo chỉ có trí tuệ rất thấp, chỉ có khi nào Đường Tam cố ý thông qua nó mới biết được biến hóa. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, chỉ là Đường Tam cảm nhận được một loại tình cảnh kháng cự rất khẩn trương. Đương nhiên, loại tâm tình này sẽ không thị kháng cự vị Lam Ngân Hoàng này. Loại năng lượng khẩn trương do Lam Ngân Thảo sinh ra thậm chí có chút cảm giác sợ hãi nữa, không biết cuối cùng thì đấy là cái gì. Hồn thú cường đại sao? Không, hẳn là không phải. Tinh đấu đại xâm lâm dù sao cũng là hồn thú xâm lâm, hồn thú nơi này có những loại sống hàng nghìn, vạn năm, cho nên Lam Ngân Thảo tự nhiên cũng sớm quen với tồn tại của chúng. Năng lượng khiến Lam Ngân Thảo khẩn trương, kháng cự chắc chắn phải là một loại vật xa lạ, hoặc có thể là người, đại ca. Chương 335, gặp lại Hồ Liệt Na. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bằng vào trí tuệ rất nhanh suy đoán ra, nhưng Đường Tam vẫn chưa vừa ý, trong tinh đấu đại xâm lâm thỉnh thoảng có hồn sư giết hồn thú là chuyện bình thường. Hắn sở dĩ hôm nay dừng lại ở chỗ này để nghỉ ngơi chính là bởi vì chuẩn bị đi đến nơi ở của hồn thú ngàn năm cùng vạn năm. Đi vào bên trong là nơi của những hồn thú vạn năm. Lúc đối mặt với nguy hiểm, uy lực của sát thần lĩnh vực cũng sẽ giảm bớt tác dụng, hắn nhất định phải cẩn thận khi đối phó với chúng, tránh xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, trước tiên, hắn muốn cho thân thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất, ở chỗ này càng ngày càng nguy hiểm, cũng đại biểu cho khoảng cách giữa hắn và Tiểu Vũ càng ngày càng gần. Ở ngoài mặt trông hắn vẫn rất thản nhiên, nhưng bên trong lại hưng phấn cực kỳ. Với việc quan hệ của hắn với Tiểu Vũ trước lúc chia lìa có vài phần mập mờ giữa huynh muội với tình yêu. Nhưng thời gian qua, chẳng những tình cảm không có nhạt nhòa mà ngược lại có phần sâu đậm hơn, làm Đường Tam nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn kinh ngạc phát hiện, thật lâu trước kia, chính mình với Tiểu Vũ cũng không đơn giản là tình huynh muội. Hắn cũng đồng thời cảm thụ được, Tiểu Vũ đối với mình cũng không phải là tình cảm đơn thuần. Sao lại là hồn thú? Nàng là hồn thú 10 vạn năm, không phải cùng cấp bậc với mẫu thân giống nhau sao? Đường Tam quan tâm đến chỉ là tình cảm của chính cùng Tiểu Vũ, đối với những chuyện khác thì căn bản hắn không có suy nghĩ nhiều. Rời Hạo Thiên Tông, hắn cũng cẩn thận tự hỏi, đối với chính mình mà nói, ba nhiệm vụ khó khăn nhất không phải là giết một gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, cũng không phải trong vòng 10 năm đạt tới trên 80 cấp, mà là đi giết một con hồn thú 10 vạn năm. Có lẽ, hồn thú 10 vạn năm có thể tìm được, nhưng hồn thú 10 vạn năm lại có thể biến hóa thành người, mẫu thân của mình cùng với Tiểu Vũ đều như vậy. Đối mặt với hồn thú 10 vạn năm cường đại, chính mình thực sự có thể thắng sao? Đối với đáp án này, ngay cả chính Đường Tam cũng không biết, hết thảy thuận theo tự nhiên, chủ yếu đợi chính mình đạt đến 80 cấp thì lúc đó mới có năng lực lựa chọn hồn hoàn nào. Đường Tam không biết, hắn thật sự không biết, hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Thời gian vẫn còn dài, 5 năm, dung nhan của Tiểu Vũ sẽ như thế nào? Hắn thật sự rất mong chờ, thậm chí có loại ý nghĩ muốn ngay lập tức ôm Tiểu Vũ vào trong lòng. Ăn chút gì đơn giản xong, Đường Tam khoanh chân ngồi. Hắn bắt đầu tu luyện, hồn lực của hắn chỉ còn một chút nữa là đạt 60 cấp, nếu đã vào tinh đấu đại xâm lâm, tất nhiên là không thể về tay không, chỉ cần có thể gặp phải hồn thú thích hợp với mình, hắn tự nhiên giết chết để có được hồn hoàn thứ 6. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị tu luyện, đột nhiên một tin tức từ Lam Ngân Thảo chung quanh truyền đến. Mặc dù Lam Ngân Thảo là loại thực vật cấp thấp chỉ có khả năng truyền đến cho hắn một ít tin tức, nhưng ở nơi tràn ngập nguy hiểm như đại xâm lâm này, dù chỉ là một tia tin tức cũng có thể làm Đường Tam lập tức bừng tỉnh lại. Dù sao, có thể làm Lam Ngân Thảo truyền đến cho hắn điểm báo, cũng chứng minh hắn chế tạo một căn phòng bằng Lam Ngân Thảo là không đủ để bảo vệ cho mình, hoặc là một nguy hiểm nào đó. Nếu như là hồn thú, Đường Tam không quá để ý, nhưng nếu như đụng tới người đi giết hồn thú, như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Thế giới bên ngoài, hồn sư phần lớn sẽ bảo trì quan hệ, không dễ dàng xâm phạm lẫn nhau, nhưng trong xâm lâm sẽ không như thế. Như Đường Tam lúc đầu đi vào tinh đấu đại xâm lâm gặp phải vợ chồng cái thế long xà, rất dễ dàng sinh ra địch ý, nhất là đối phương có thực lực cao hơn thậm chí sẽ ra tay đem đối phương đánh chết. Vị trí Đường Tam đang đứng, tùy thời đều phải đối mặt với sự uy hiếp của hồn thú vạn năm. Nói cách khác, tỷ lệ xuất hiện hồn cốt sẽ rất cao, một tiểu đội liệp sát có thực lực cao, cơ hồ đối với đối phương yếu hơn có thể ra tay hạ sát. Vạn nhất có thể từ trên người đối phương tìm được hồn cốt thì như vậy thật sự là buôn một lãi 10. Bởi vậy, khi có điểm báo từ Lam Ngân Thảo truyền đến, Đường Tam lập tức bỏ đi ý niệm tu luyện trong đầu. Một quầng sáng màu lam lần nữa từ trong cơ thể phát ra. Thu nhanh Lam Ngân Thảo xung quanh về, trong chớp mắt lặn vào mặt đất. Xung quanh hết thảy đều yên tĩnh, phảng phất như mới vừa rồi chưa bao giờ có một Lam Ngân Thảo ốc xuất hiện vậy. Nhẹ nhàng nhảy người lên, tìm một cây đại thụ ẩn mình, sau đó Đường Tam mới phóng thích hoàn toàn Lam Ngân lĩnh vực. Tinh thần lực cùng với Lam Ngân Thảo chung quanh hoàn toàn dung hợp. Chợt Đường Tam phát hiện lúc tinh thần lực của mình cùng với Lam Ngân Thảo chung quanh dung hợp làm một, tinh thần lực so với lúc bình thường có khả năng mở rộng ra. Giống như có thể dùng con mắt chứng kiến rõ ràng, ở khoảng cách xa, cảm thụ cũng rất rõ ràng, có thể hình dung phạm vi cảm nhận lớn kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần nơi nào có Lam Ngân Thảo cũng có thể thấy rõ ràng như nhìn bằng mắt vậy. Cứ như vậy, lúc này Đường Tam có khả năng hoàn toàn cảm nhận rõ ràng được trong phạm vi đường kính đại khái chừng 500 thước. Cái này cũng đã là một phạm vi rất lớn. Phải biết rằng, trong phạm vi này, Đường Tam có khả năng cảm nhận hết thảy chuyện gì phát sinh. Cho dù là một mảnh lá cây rơi xuống đất, hắn cũng cảm nhận rõ ràng. Theo thời gian Lam Ngân lĩnh vực lan tỏa, Đường Tam từ từ hiểu được, cũng không phải là Lam Ngân lĩnh vực của mình không thể cảm thụ thêm phạm vi lớn hơn nữa, mà là bởi vì trên một phạm vi lớn, sẽ có nhiều tin tức đưa đến đại não, lấy trình độ tinh thần lực của Đường Tam lúc này không đủ để xử lý một lượng thông tin khổng lồ như thế. Cho nên, nếu như muốn Lam Ngân lĩnh vực phát huy tốt hiệu quả, đòi hỏi không những phải tăng uy lực của Lam Ngân Thảo mà tinh thần lực cũng trọng yếu không kém. Chỉ có tinh thần lực cường đại thì Lam Ngân lĩnh vực mới có thể càng thêm kinh khủng. Lúc này trong phạm vi 500 thước, không có phát sinh bất cứ chuyện gì khiến cho Đường Tam chú ý, nhưng theo Lam Ngân lĩnh vực mở ra, trong lòng Đường Tam càng rõ ràng tin tức đưa đến lúc nãy, tin tức từ phương Nam truyền đến. Đường Tam ngưng tụ tinh thần lực, nguyên bổn phát ra Lam Ngân lĩnh vực ra tứ phía dò xét cũng từ từ co lại, hướng tới một phương hướng phóng đi, dò xét theo một hướng thì khả năng cảm ứng sẽ gia tăng thêm một phạm vi lớn hơn nhiều. Khi hắn đem tất cả tinh thần lực ngưng tụ đến một phương, khoảng cách đường kính dò xét tăng gấp 3 lần, đạt tới 1.500 thước, bề rộng chừng 5 thước, chiều dài 1.500 thước dò xét trong chớp mắt đã đem tin tức trong phạm vi dò tìm truyền đến đại não Đường Tam. Lúc này hắn rốt cuộc thấy được tin tức Lam Ngân Thảo cung cấp chính xác là gì. Mục tiêu rất lớn, là người, nhưng không phải một người, mà hơn 20 người trong rừng cây lặng yên không một tiếng động đi tới, từ từ lại gần chỗ Đường Tam đang ẩn nấp. Bằng vào sự trợ giúp của Lam Ngân Thảo, Đường Tam có thể chứng kiến rõ ràng hơn 20 người, khi hắn thấy rõ tướng mạo những người này, không khỏi thất kinh, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận đếm một chút, tổng cộng là 25 người. Dẫn đường là một gã bạch y trung niên, nhưng Đường Tam cũng rất rõ ràng, người trung niên này không phải đơn giản như vậy, bởi vì hắn là cúc đấu La Nguyệt Quan của Võ Hồn Điện. Phía sau hắn là Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm, phía sau còn có 20 người khoảng trên 40 tuổi mặc trang phục màu đen của Võ Hồn Điện. Từ hơi thở phát ra trên người bọn họ, Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng, những người này thực lực còn trên 3 người Hoàng Kim Nhất Đại bao gồm Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm. Mà ở phía cuối còn thoáng hiện lên quỷ ảnh, hai vị trúc, quỷ đấu la đang cùng nhau hành động, hai người này cũng là hai người duy nhất mà Đường Tam không cách nào thấy rõ bóng dáng. Hai đại phong hào đấu la cộng thêm 3 người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện cùng với rất nhiều cao thủ, những người này đến tinh đấu đại xâm lâm làm gì? Khó có khả năng là vì kiếm hồn hoàn cho 3 người bọn Hoàng Kim Nhất Đại mà đến liệp sát hồn thú. Hoàng Kim Nhất Đại là cấp bậc gì mà hai vị phong hào đấu la cùng phải xuất thủ, kể cả gặp phải cấp bậc hồn thú siêu cấp như Thái Thản Cự Viên cũng sẽ dễ dàng đối phó. Càng huống chi có nhiều cao thủ như vây, tuy nhiên những người khác sẽ không đáng giá để phong hào đấu la ra tay trợ giúp. Nghĩ tới đây, tim Đường Tam đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ bọn họ có cùng mục đích với mình, cùng vì Tiểu Vũ sao? Thế lực của Võ Hồn Điện cực kỳ khổng lồ, dò xét Tiểu Vũ ở trong tinh đấu đại xâm lâm cũng không có gì là khó khăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tam nhất thời như có lửa đốt. Ngay cả tinh thần lực đang khống chế có chút rối loạn. May mắn tinh thần lực của hắn trong Lam Ngân lĩnh vực được Lam Ngân Thảo che giấu, nếu không cho dù có ba động hồn lực rất nhỏ cũng khiến cho hai vị phong hào đấu la chú ý. Đường Tam sợ nhất chính là bọn hắn đã đắc thủ, nếu như bọn họ thật sự là vì Tiểu Vũ mà đến, bằng vào một lực lượng đông đảo như thế, Tiểu Vũ làm sao mà chống cự. Dù lúc đầu Thái Thản Cự Viên là bằng hữu của Tiểu Vũ, nhưng bọn họ sao có thể ngăn cản được nhiều cường giả của Võ Hồn Điện như vậy cơ chứ? Tâm tình Đường Tam chưa bao giờ kinh hoàng như bây giờ, nhất là đã trải qua kinh nghiệm ở Sát Lục Chi Đô, tâm tình hắn đã thành thục hơn nhiều nhưng lúc này lại không thể bình tĩnh lại. Có lẽ đây là quan tâm quá hóa loạn sao? Trong lúc Đường Tam tự hỏi, đoàn người Vũ Hồn Điện dừng lại. Cách Đường Tam không tới 500 thước, 20 cao thủ Vũ Hồn Điện nhanh chóng phân tán ra, chém cây cối xung quanh, dọn dẹp tạo thành một mảnh đất trống sạch sẽ, đem cây cối xung quanh tạo thành một tầng phòng ngự đơn giản, mà hai vị phong hào đấu la cùng 3 người Hoàng Kim Nhất Đại đứng nhìn hiển nhiên là thân phận cùng địa vị cao hơn 20 cao thủ kia, nhất là hai vị phong hào đấu la ở cùng lẳng lặng đứng một chỗ tại trung tâm khu đất trống, còn 3 người Hồ Liệt Na thì cung kính đứng sau lưng họ. Tốc độ của 20 cao thủ rất nhanh, trong chốt lát công phu, bọn họ cũng đã kiến tạo hoàn thành tầng phòng ngự bên ngoài, đồng thời dựng một tòa lều vải. Hiển nhiên bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi ở chỗ này. Hai vị phong hào đấu la ở một lều vải, 3 người Hồ Liệt Na thì ở tại một lều vải khác, nhìn qua thì cũng không phái bởi vì Hồ Liệt Na là nữ mà có chiếu cố gì. Còn 20 người kia thì ở 5 gian lều vải, bố cục mơ hồ vây quanh hai cái lều vải bên trong. Trong cả quá trình, bọn họ dĩ nhiên không có dùng ngôn ngữ để trao đổi. Cho dù là lúc đốn cây thì cũng đều làm mọi cách để giảm bớt âm thanh phát ra. Hai vị phong hào đấu la cùng 3 người Hồ Liệt Na nhanh chóng đi vào lều vải nghỉ ngơi. Còn 20 người kia thì phân ra 5 người dò xét chung quanh, những người khác lấy lương khô ra ăn, cũng không có nhóm lửa. Trong thời gian này, Đường Tam bảo trì tập trung tinh thần lực cao độ, dò xét mọi nơi cẩn thận quan sát một lần, cũng không phát hiện ra tung tích Tiểu Vũ, lúc này mới an tâm. Là một khống chế hệ hồn sư có năng lực tính toán rất mạnh, Đường Tam cũng lâu rồi không có cái cảm giác bất lực, không biết phải làm gì như thế này. Đối với người vũ hồn điện hắn không biết mình nên phải làm gì. Ẩn mình, theo dõi bọn họ, nếu như bọn họ thật sự vì tiểu vũ mà đến, làm như thế cũng không có ý nghĩa gì. Có hai gã cường đại phong hòa đấu la, cho dù khắp nơi đều có Lam Ngân Thảo muốn đánh lén cũng không có khả năng. Một khi bại lộ, đối thủ tất nhiên sẽ cho mình một kích trầm trọng. Đi trước tìm tiểu vũ, nhưng chính Đường Tam cũng không biết tiểu vũ ở đâu, hắn cũng đang muốn tìm. Nói như thế, nhưng không nắm chắc hướng đi của đoàn người vũ hồn điện, đối với tiểu vũ mà nói thì càng thêm nguy hiểm. Cùng với đoàn người này mà so sánh, bất luận là Đường Tam hay tiểu vũ thì cả hai đều quá yếu, căn bản không thể chống lại được. Cho dù những người này tìm được tiểu vũ, Đường Tam sao có thể chống đỡ được bọn họ. Dù có Đường Hạo ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của những người này. Lo lắng dần dần bị lý trí lấn áp, đầu óc Đường Tam rất nhanh bắt đầu phân tích, cân nhắc lợi hại cùng với những tình huống có khả năng xảy ra. Ngay lúc đám người vũ hồn điện hạ trại xong, hắn đã xác định lựa chọn cho mình, một lựa chọn nguy hiểm. Từ trên cây nhảy xuống, lặng lẽ thu hồi Lam Ngân lĩnh vực, không hề che giấu hơi thở của mình nữa, chỉ là cực kỳ cẩn thận, rất nhanh hướng tới nơi đám người vũ hồn điện hạ trại. Sở dĩ lựa chọn như vậy, đầu tiên chính là vì Đường Tam muốn biết rốt cuộc đám người vũ hồn điện đến tinh đấu đại xâm lâm là để làm gì. Đương nhiên, nguyên nhân cũng bởi vì trong đám người này có Hồ Liệt Na, tin tưởng muốn hỏi thăm tin tức cũng dễ dàng hơn. Đường Tam cũng hiểu lúc đầu Hồ Liệt Na đối với mình có chút tình cảm, nhưng vì tiểu vũ, hắn cũng phải bất chấp thủ đoạn lợi dụng tình cảm của Hồ Liệt Na. Nếu như đối phương không phải đi tìm kiếm tiểu vũ, như vậy, hắn có thể đi theo đối phương ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đảm bảo tiểu vũ không bị phát hiện, rồi quay trở lại xâm lâm tìm kiếm tung tích nàng. Đây là tình huống tốt nhất. Trái lại, nếu như những người này thật sự là tới tìm tiểu vũ, chuyện phiền toái đây. Mặc dù Đường Tam không cách nào ngăn cản được, thậm chí ám sát đối thủ, nhưng luôn nhắc nhở hắn phải chú ý đến đối phương. Hắn đi theo đối phương, tùy thời trong rừng âm thầm giúp cho tiểu vũ, trợ giúp nàng tránh né những người này. Cho đến khi bọn chúng mất đi tính kiên nhẫn mới thôi. Đối với Đường Tam mà nói, làm như vậy có hơi nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ đây là cách làm chủ động nhất, càng dễ dàng khống chế quyền chủ động. Ai, cách nơi hạ trại của đám người vũ hồn điện hơn trăm thước, Đường Tam cũng đã bị phát hiện, ít nhất có đến bốn thân ảnh xuất hiện cùng lúc với âm thanh đang tiến tới bên cạnh hắn, một tiếng quát chói tai này là đối phương thấy hắn phát ra. Đường Tam lộ ra vẻ sửng sốt, vẻ mặt cực kỳ đề phòng. Lúc này, hắn đã bị vây quanh, bốn gã cao thủ vũ hồn điện vây lấy hắn vào, giữa. Lúc trước thông qua tinh thần lực phối hợp cùng Lam Ngân lĩnh vực cảm giác không mãnh liệt lắm, lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn người này đều có thực lực áp chế hắn hoàn toàn. Nói cách khác, bọn họ cùng với hắn hồn lực chênh lệch ít nhất là trên 10 cấp. Đây chính là bốn gã cường giả cấp bậc hồn thánh, Đường Tam đã càng ngày càng xác định phán đoán của mình. Nếu như không phải là hồn thú 10 vạn năm, sao lại phái ra nhiều cường giả đến như vậy? Các ngươi là ai? Âm thanh lạnh như băng tràn ngập cảnh giác. Vẻ mặt tự nhiên của Đường Tam lúc này biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng cùng sát cơ mãnh liệt, phù hợp với bộ dạng lúc rời khỏi sát lục chi đô. Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt phát ra, một vầng sáng màu trắng lạnh như băng trong nháy mắt khuyết tán ra. Bằng vào lực lượng mạnh mẽ, hắn phá tan áp chế của bốn người hướng vào hắn, chân đạp quỷ ảnh mê tung, thân hình lóe lên, đã thoát ly khỏi vòng vây của đối phương. Bốn gã hồn thánh đồng thời sửng sốt, bọn họ tự nhiên cảm giác được Đường Tam cố ý phóng thích hồn lực. Một người rõ ràng thực lực không bằng bọn họ, nhưng có thể thoát ra khỏi uy áp do bốn người đồng thời phát ra, hơn nữa còn có hơi thở lạnh như băng tràn ngập sát khí giết chóc, càng làm bọn họ rùng mình một cái. Nhưng những người này không hổ là những cường giả được vũ hồn điện chuyên môn bồi dưỡng, ngay khi Đường Tam thoát ra khỏi vòng vây, bốn người cơ hồ đồng thời hành động, phân biệt bốn hướng lại một lần nữa vây Đường Tam vào giữa. Cả quá trình chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Cũng lúc này, bốn người đồng thời phóng thích toàn bộ vũ hồn. Đường Tam hấp một ngụm lương khí, hiện ra trước mặt hắn, tổng cộng 28 cái hồn hoàn, theo vũ hồn phóng thích ra, nhất thời làm áp lục chung quanh trở nên sền sệt lại, đúng như Đường Tam đã đoán được thực lực của bọn họ là cấp hồn đế, nhưng đồng thời bị bốn gã vây quanh cũng làm toàn thân hắn bị buộc chặt. Lấy thực lực của hắn hiện tại, một mình đối mặt với một gã hồn thánh tuyệt đối không e ngại, nhưng đây lại là bốn người. Nếu quả thực động thủ, hắn chỉ có năng lực chạy trốn mà thôi, bốn gã hồn thánh cũng đồng dạng giật mình. Bọn họ là những lực lượng bí mật mà mấy năm nay vũ hồn điện bồi dưỡng, chẳng những có cường đại hồn lực làm hậu thuẫn, kinh nghiệm thực chiến cùng với các phương diện tố chất cũng không đồng cấp với những gã hồn sư khác, mà trước mặt người trẻ tuổi này rõ ràng hồn lực đều dưới bọn họ, nhưng lại có cảm giác trên bọn họ lại rất mơ hồ không rõ ràng. Nhất là vừa rồi, trong nháy mắt có thể thoát ra khỏi sự khống chế của bọn họ, càng làm bọn hắn phảng phất như đối mặt với một đối thủ có cấp bậc cao. Trước áp lực cường đại của đối thủ, Đường Tam thúc dục sát thần lĩnh vực đến mức tận cùng, Hạo Thiên Truy lặng yên xuất hiện ở trong tay, hai tay nắm lại, trong cơ thể hồn lực điên cuồng nhập vào trong Hạo Thiên Truy, mặc dù không có bất cứ hồn hoàn nào phụ ra nhưng trên thân Hạo Thiên Truy đầy khí phách lập tức phóng xuất ra, cùng phối hợp với sát thần lĩnh vực, giúp Đường Tam tạm thời đứng vững trước áp lực thêm vào của bốn người Vũ Hồn Điện. Lam quang nhàn nhạt hiện lên trong mắt Đường Tam, đồng thời tay trái lẳng lặng hướng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy hai khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm nắm trong tay. Đối mặt với đông đảo cường địch như thế, mặc dù hắn đã có kế hoạch, nhưng cũng không thể thiếu cẩn thận, vạn nhất chuyện không theo dự định, hắn phải tự bảo vệ mình. Ngay lúc bốn gã hồn thánh chuẩn bị thi triển hồn kỹ, đột nhiên, một luồng hơi thở lạnh như băng từ phía sau truyền tới, cùng với hàn khí trên người Đường Tam phát ra va chạm nhau, hai cỗ thuộc tính lạnh như băng giống nhau va chạm kịch liệt. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh chập chờn bạch quang, vô số hàn khí lạnh thấu xương xuyên vào rừng cây, làm cây cối ở phạm vi xung quanh run rẩy kịch liệt, mỗi một lần run rẩy lá cây đều phảng phất như muốn rơi xuống hết. Bốn gã hồn thánh cũng bởi vì có biến hóa này mà dừng lại một chút, hàn khí thấu xương tựa như vô số cương châm đâm vào trong cơ thể bọn họ, làm bọn họ không thể không bảo vệ mình, lui về phía sau từng bước bảo trì thủ thế. Thật sự là ngươi, một âm thanh vui mừng lẫn sợ hãi vang lên, ba đạo thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, đúng là ba người Vũ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại. Bởi vì thân phận biến hóa, hiện tại đi trước đã không phải là Tà Nguyệt như lúc đầu, mà là cùng Đường Tam đạt được sát thần lĩnh vực Hồ Liệt Na. Đường Tam trên mặt toát ra một tia thần quang lạnh như băng, chứng kiến ánh mắt lam quang của Hồ Liệt Na nhất thời thu liễm lại, làm bộ dạng kinh ngạc. Sao ngươi lại ở chỗ này? Khí chất cùng ngoại hình của hắn biến hóa rất lớn, lúc đầu Hồ Liệt Na không nhận ra, hiện tại Tà Nguyệt cùng Diễm cũng đồng dạng nhận không ra. Hồ Liệt Na bước nhanh đến, vài bước tiến tới trước mặt Đường Tam. Trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng lẫn sợ hãi, muốn nói cái gì đó, nhưng lại tựa hồ băn khoăn không dám. Nhìn tướng mạo anh tuấn của Đường Tam, lúc đầu tại khảo nghiệm sát lục chi đô hiện lên trong lòng. Đã một năm qua đi, nhưng đoạn hành trình ngắn ngủi lúc đó nàng lại không có cách nào quên được. Đạt được sát thần lĩnh vực trở về Vũ Hồn Điện, hồi tưởng lại hết thảy chuyện đã phát sinh, chính Hồ Liệt Na cũng có chút giật mình. Tại sao chính mình lại đem sinh tử giao phó trong tay một người xa lạ không quen biết chứ? Mà hắn cũng không làm mình thất vọng, mang mình ra bình an ra khỏi địa ngục. Mặc dù hắn không nói qua điều gì nhưng có thể tưởng tượng, hắn đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Nếu như nói là chính mình đi qua địa ngục lộ, chỉ bằng nói là hắn giúp mình đi ra, nếu như không có hắn, chính mình cũng chưa chắc có thể thành công đạt được sát thần lĩnh vực, cũng càng không có cách nào quay lại Vũ Hồn Điện. Đối với Đường Tam, ngoài vẻ hâm mộ, Hồ Liệt Na còn có một loại hỗn hợp cảm kích cùng một ít tình cảm. Các vị, hắn là bằng hữu của ta. Hồ Liệt Na hướng bốn gã hồn thánh vây bắt Đường Tam nói. Bốn gã hồn thánh nhìn nàng một cái, yên lặng thu hồi vũ hồn của mình, mặc. Dù thực lực của bọn họ còn trên Hồ Liệt Na, nhưng đối với người thừa kế giáo hoàng tương lai này vẫn hết sức tôn trọng. Tà Nguyệt cùng Hỏa Diễm lúc này cũng đi tới, bọn họ cùng Hồ Liệt Na ở bên nhau một khoảng thời gian dài, trong đó Tà Nguyệt lại là ca ca Hồ Liệt Na. Ít nhiều cũng cảm giác được trên người Hồ Liệt Na có vài phần khác thường, Tà Nguyệt kinh ngạc, nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt tất nhiên không thể hảo hữu lắm. Thậm chí có thể nói là tràn ngập địch ý. Phải biết rằng, từ khi phát sinh thay đổi thân phận, Hồ Liệt Na chẳng những là thủ lãnh Hoàng Kim Nhất Đại, đồng thời cũng là người thừa kế Võ Hồn Điện tương lai. Cái thân phận cao quý này cho dù là cấp bậc phong hào đấu la khi đối với nàng cũng phải lễ nghĩa hơn vài phần. Tại Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na đã dần dần có chút uy nghiêm. Mà dáng vẻ hiện tại của nàng, còn đâu là dáng vẻ của thánh nữ Võ Hồn Điện. Đường Tam lúc này trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc Hồ Liệt Na phóng xuất ra sát thần lĩnh vực cùng chính mình va chạm một chỗ, hắn biết mục đích mình đã đạt được. Hắn muốn lợi dụng, chính là quan hệ của mình cùng Hồ Liệt Na. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Đường Tam thản nhiên nói. Hồ Liệt Na mỉm cười, đôi mắt to tràn ngập nhu mị không chấp nhìn chăm chú vào trong mắt lạnh như băng của Đường Tam, ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi là đến liệp sát hồn thú sao? Đường Tam yên lặng gật đầu, ta sắp đạt 60 cấp. Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Hỏa Diễm đồng thời thất kinh. Bọn họ mặc dù cũng đã đạt tới trình độ 60 cấp, nhưng bất quá là vừa mới thông qua không lâu. Lần này sở dĩ đi theo đội ngũ đến đây, mục đích cũng là đạt được đệ lục hồn hoàn, mà người tuổi trẻ trước mắt này như thế nào cũng có thể so với những người lớn tuổi như bọn hắn. Tự nhiên cũng đạt gần tới 60 cấp, phải biết rằng, như bọn họ tại Vũ Hồn Điện được mấy vạn hồn sư đích thân truyền thụ mới được. Hỏa Diễm thật sự không nhịn được, hướng Hồ Liệt Na hỏi, Na Na, hắn là ai vậy? Trước kia chúng ta đã từng gặp qua chưa? hắn cùng với Hồ Liệt Na cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, cơ hồ hơn 20 năm qua đại bộ phận thời gian đều ở cùng nhau. Hồ Liệt Na biết người này mà hắn lại không nhận ra, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn đối Đường Tam tràn ngập địch ý. Hỏa Diễm vẫn cho rằng, chỉ có chính mình mới có thể xứng đôi với Hồ Liệt Na. Tuy nhiên đây cũng là việc chỉ hắn biết, không nói cho Hồ Liệt Na biết. Hồ Liệt Na nhíu mày, thản nhiên nói, hắn là bằng hữu của ta. Chỉ một câu giải thích đơn giản, nàng lần nữa chuyển hướng Đường Tam, Đường Ngân, mới vừa rồi là hiểu lầm, ngươi đừng để ý. Trại của chúng ở ngay phía trước cách đây không xa, bọn họ cũng là cảnh vệ. Ngươi như thế nào một người đến đây liệp sát hồn thú, không phải rất nguy hiểm sao? Đường Tam nhìn Hồ Liệt Na, trong ánh mắt toát ra vài phần cô đơn, không quen biết ai, ta có thể thỉnh ai tới giúp ta. Hồ Liệt Na sửng sốt một chút, không biết tại sao. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt Đường Tam có vài phần cô đơn, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Cơ hồ muốn thốt ra, người còn có ta mà. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phản ứng lại, vội vã bổ sung thêm một câu, chúng ta là bằng hữu mà. Hơn nữa, chẳng lẽ tông môn của ngươi sẽ không giúp ngươi thu hoạch hồn hoàn? Ngươi hẳn là biết, tới cấp bậc này rồi, nếu như muốn đạt được một cái hồn hoàn thích hợp với mình, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình thật là khó đạt tới. Tông môn, Đường Tam cười, có chút bi thương, ta sớm đã không thuộc về tông môn. Hồ Liệt Na lần nữa sửng sốt, ý tứ trong giọng nói của Đường Tam rất rõ ràng, nhưng nàng cũng rất khó khăn tin tưởng Hạo Thiên Tông lại bỏ qua một đệ tử xuất sắc như Đường Tam. Đường Tam đương nhiên là đang dối gạt nàng, đối với lừa gạt người Vũ Hồn Điện, trong lòng Đường Tam không có chút gì gánh nặng, nhất là vì Tiểu Vũ. Trước đây một năm, hắn tại Nguyệt Hiên cùng cô học được rất nhiều, che giấu nội tâm chân thật của mình, cùng với che lấp cảm xúc của mình. Chính là một trong những môn hắn học, Đường Nguyệt Hoa tự mình dạy hắn như thế nào có thể thay đổi khí chất của mình trong các tình huống khác nhau. Cùng với những người khác nhau, phải sử dụng phương pháp cùng thái độ khác nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm được tốt nhất. Trong nhóm đệ tử được Nguyệt Hiên đích thân hướng dẫn, Đường Tam không thể nghi ngờ là người ưu tú nhất. Bởi vì hắn không nói nhiều lời, mới tránh những sơ hở trong khi nói, đồng thời cũng dễ làm người khác tin tưởng hơn. Về phần lo lắng này, hắn cứ để tùy Hồ Liệt Na. Nếu là hiểu lầm, ta đây đi. Vừa nói, Đường Tam xoay người hướng rừng cây phía sau đi tới. Đứng lại, đang lúc Hồ Liệt Na chuẩn bị gọi Đường Tam lại, Hỏa Diễm ở bên cạnh lại mở miệng nói trước. Đường Tam chậm rãi xoay người, nhìn về phía người thanh niên toàn thân đang phóng thích địch ý mãnh liệt, lạnh nhạt nói còn có chuyện gì. Hỏa Diễm lạnh lùng nói, lập tức rời Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Hiện tại Vũ Hồn Điện chúng ta có việc tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nửa năm sau mới cho phép hồn sư khác tiến vào. Đường Tam cười, trên khuôn mặt nụ cười lạnh như băng biến mất, thay thế là một nét thoáng hiện cao quý ưu nhã, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là tài sản của Vũ Hồn Điện các ngươi sao? Nhìn Đường Tam trên mặt tươi cười như hoa, còn đột nhiên toát ra nét ưu nhã, ánh mắt Hồ Liệt Na không khỏi có chút đờ người ra, nàng vẫn chưa bao giờ chứng kiến khí chất như vậy trên người Đường Tam, giờ khắc này, trước mắt người thanh niên tựa hồ đột nhiên thay đổi, nguyên bổn lạnh như băng biến thành ấm áp, làm cho nàng không thích ứng kịp. Nhưng bởi vì không thích ứng này, gương mặt anh tuấn này càng thêm khắc sâu trong đầu nàng. Hỏa Diễm giận dữ, lạnh giọng nói, người khiêu khích sao? Khiêu khích quyền uy của Vũ Hồn Điện. Đường Tam lạnh nhạt cười, ngươi là người Vũ Hồn Điện, ta không phải. Ta chỉ là một gã hồn sư tự do, người khiêu khích chính là ngươi, không phải ta. Ta cùng Hồ Liệt Na là bằng hữu, không phải cùng ngươi. Nói xong những lời này, hắn không chút do dự xoay người đi. Một luồng hơi nóng tràn ngập hoang dã chợt từ sau lưng phát ra, ngay cả cây trong rừng đen kịt giờ khắc này cũng bị chiếu rọi thành lửa hồng. Cẩn thận, âm thanh Hồ Liệt Na cơ hồ ở trước truyền đến. Đường Tam không quay người lại, mà bay nhanh lên trước ba bước. Ba bước này của hắn bước ra vô cùng có chủ ý, cũng không phải thẳng tắp về phía trước, mà là hướng sang trái bước từng bước, sau đó lại hướng phải, bước ba bước một lần nữa rồi chuyển trái. Trong nháy mắt hoàn thành một loạt động tác, nhất thời làm thân ảnh hắn nhìn qua cực kỳ phiêu hốt, nhất là trong tích tắc đó, hơi thở trên người hắn trở nên lúc có lúc không. Khi hắn bước ba bước đạp trên mặt đất, lấy mũi chân làm trục, xoay tròn một vòng lại, thuận thế nắm Hạo Thiên Truy trong tay, mình mông hắc quang chợt lan tràn, khí lưu mạnh mẽ trong chớp mắt khuếch tán. Cùng nghênh đón hỏa cầu với đường kính hơn một thước chạm vào nhau. Tuy không có bất cứ cái hồn hoàn nào hỗ trợ nhưng thân mình Đường Tam sớm đã có hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng cải tạo, mà Hạo Thiên Truy của hắn dưới thúc dục của hồn lực 59 cấp. Cho dù không có hồn kỹ thì hắn vẫn như trước là một gã hồn vương 59 cấp. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, vô số đốm lửa bay tán loạn tứ phía. Hỏa cầu hoàn toàn bị nghiền nát, mà Hạo Thiên Truy của Đường Tam cũng thoáng hiện màu đỏ sậm. Nhưng chính hắn lại chưa mảy may thối lui, đắm chìm trong dư âm nóng rực của hỏa hỏa diễm, vẫn không bị một tia năng lượng hỏa thuộc tính nào làm thương tổn. Hỏa cầu bạo liệt, lộ ra phía sau một thân thể đã bành trướng cực độ, toàn thân bốc lên hỏa hỏa diễm ngập trời. Vũ hồn của hỏa diễm là hỏa hỏa diễm lĩnh chủ, sau khi vũ hồn phụ thể thì cực kỳ uy nghiêm. Lúc này sáu cái hồn hoàn vây quanh thân hắn ba động. Đệ nhị hồn hoàn quang mang vừa mới thu liễm. Hỏa diễm, ngươi làm gì? Hồ Liệt Na thân thể xoay chuyển, đã chắn trước mặt Đường Tam. Bởi vì quá phẫn nộ, dung nhan tuyệt sắc của nàng có chút tái nhợt, cơ hồ không chút do dự phóng xuất ra vũ hồn của mình, mái tóc dài màu hỏa hồng. Sau lưng nàng, còn thêm đường cong tuyệt vời của nàng khiến ngay cả trầm ổn như Đường Tam cũng không dám nhìn nhiều. Nana, chúng ta không thể để cho hắn đi, người này miệt thị vũ hồn điện chúng ta, nhất định phải bắt hắn hỏi tội. Hơn nữa, người cũng nhìn thấy, vũ hồn cu ập hắn là Hạo Thiên Truy. Không phải là người Hạo Thiên Tông sao chứ? Chúng ta đem hắn trở về, chính là công lao rất lớn. Nếu hắn đi, vạn nhất làm động đến mục tiêu chúng ta đi chuyến này chẳng phải là uổng phí sao chứ? Giáo hoàng bệ hạ cũng không chủ trì công đạo cho ngươi đâu. Ánh mắt Hồ Liệt Na rét lạnh nhìn xuống, phảng phất giống lúc trước nàng còn ở địa ngục sát lục trường. Nhìn ánh mắt của nàng, hỏa diễm không khỏi lấy làm kinh hãi, Hồ Liệt Na chưa bao giờ dùng loại thái độ này đối xử với hắn. Ta nói rồi, hắn là bằng hữu của ta. Hỏa diễm, nể tình chúng ta nhiều năm sống cùng nhau, lần này ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau nếu tái phạm, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đánh lén sau lưng, là điều đại trượng phu làm sao? Chương 336, tiềm phục thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam từ phía sau có thể nhìn thấy, song quyền Hồ Liệt Na đang gắt gao nắm chặt, tựa hồ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hắn cũng không nói gì, vẻ mặt rất điềm đạm thản nhiên. Tà Nguyệt ở bên cạnh một mực quan sát hắn, nhưng muốn từ trên mặt Đường Tam nhìn ra những thứ gì, vậy chẳng phải là so với còn khó hơn lên trời sao? Diễm như thế nào cũng không có nghĩ đến Hồ Liệt Na cư nhiên lại nói ra lời như thế với mình, ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ, đủ loại tâm tình không ngừng kích động trong lòng. Nhưng đối mặt với Hồ Liệt Na trước mắt, hắn lại như thế nào cũng vô pháp phát tác. Ánh mắt lướt qua Hồ Liệt Na, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, tức giận hừ một tiếng, xoay người đi tới hướng doanh địa. Hiện tại ta có thể đi chứ? Hồ Liệt Na tiểu thư, Đường Tam thản nhiên nói. Hồ Liệt Na xoay người, nhìn về phía nam nhân đầu tiên làm cho mình động tâm này, không biết tại sao, nàng có chút kinh hoàng. Bước tới trước mặt Đường Tam, Hồ Liệt Na áy náy nói, xin lỗi, mới vừa rồi diễm hắn quá xúc động, người đừng để ý, cứ vội vàng như vậy mà rời đi sao? Không bằng đến doanh địa của chúng ta đi nghỉ lại đi, chúng ta cũng hơn một năm không gặp rồi, vừa lúc có thể tâm sự về tâm đắc đối với sát thần lĩnh vực. Đường Tam phất tay áo, không cần, còn chưa có tiến vào doanh địa của Vũ Hồn Điện các ngươi đã bị xem như địch nhân, ta nếu đi, chẳng phải là bị người khác nói thành thiết thủ tình báo sao? Ta cũng không thể tiếp nhận nổi. Đâu, ngươi, Hồ Liệt Na nhìn hắn cùng với một bộ dáng của người cự tuyệt cùng xa lạ, nhớ tới dáng vẻ ưu nhã lúc trước đã biến mất kia, nhất thời thông minh như nàng dĩ nhiên cũng có chút không thể trả lời nổi. Nana, mới vừa rồi ngươi nói, hắn cũng có sát thần lĩnh vực. Không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Tà Nguyệt đi tới muội muội bên người, hắn cùng với Diễm không giống nhau, từng là đệ nhất nhân của Hoàng Kim Nhất Đại, tâm tính nếu so với Diễm trầm ổn hơn, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Đường Tam này, có thể làm cho muội muội của mình trở nên khác thường, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Hồ Liệt Na nhìn về phía huynh trưởng, Đường Ngân, đây là ca ca ta, ca, hắn gọi là Đường Ngân. Lúc trước khi ở sát lục chi đô, sau cùng ta chính là cùng hắn đi qua địa ngục lộ, không có sự trợ giúp của hắn, chỉ sợ ngươi đã có thể không còn thấy được ta nữa. Tà Nguyệt đã đoán được vài phần, nghe vậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng trong mắt nhưng lại ít nhiều toát ra vài phần cảm kích, ta đây cần phải cảm ơn ngươi, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Nana. Đường Tam lắc đầu, cũng không tính là gì cả, chúng ta lúc ấy là giúp đỡ cho nhau mà thôi, nhất trí như vậy đi, đã rất khuya rồi, ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, không quấy rầy các ngươi nữa. Dục Cầm cố túng muốn bắt phải cố ý giả vờ thả, Đường Tam dùng đến bước này coi như là hết cỡ rồi. Hắn chính là muốn đánh cược, cược rằng Hồ Liệt Na sẽ giữ mình lại. Ngươi không thể đi được. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng địa thanh âm vang lên, Đường Tam chỉ cảm thấy thấy mắt hoa lên. Sau một khắc, trước mặt đã xuất hiện một bóng người, hắn đương nhiên nhận ra được chính là Quỷ Đấu La. Quỷ gia gia, sao ngài lại tới đây? Hồ Liệt Na kinh hô một tiếng, nói về bối phận, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La so với giáo hoàng Bỉ Đông cũng phải. Là trưởng bối, bởi vậy Hoàng Kim Nhất Đại đều gọi là gia gia, tại trường hợp chính thức thì xưng hô trưởng lão. Khuôn mặt Quỷ Đấu La thì vẫn như trước khó có thể nhìn thấy rõ, thanh âm của hắn rất trầm ổn. Cũng rất ngưng luyện, già nua, mới vừa rồi các ngươi địa nói chuyện ta đều nghe được, Diễm nói cũng có điểm đúng đắn, nếu như hắn làm quấy rầy mục tiêu của chúng ta, mà làm cho phí công nhọc sức, coi như là ta cùng Cúc Hoa Quan cũng đồng dạng không chịu tội. Nana, ngươi hẳn là biết mục tiêu lần này của chúng ta trọng yếu đến cỡ nào đối với bệ hạ. Đường Tam trong mắt hàn quang chợt lóe, nói như vậy, các ngươi là muốn giữ ta lại. Hạo Thiên Truy trong tay chậm rãi giơ lên. Nghe xong Quỷ Đấu La nói, trong lòng Hồ Liệt Na không khỏi quính lên, Quỷ gia gia, hắn sẽ không đâu, hắn là bằng hữu của ta, nếu không, ta sẽ khuyên hắn rời Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước nhé. Quỷ Đấu La lạnh nhạt cười, nói quan tâm tất loạn, quan tâm tất loạn a. Nana, thế này không giống với ngươi lúc bình thường thông minh chút nào, chẳng lẽ mục tiêu của chúng ta lại không thể xuất hiện ở bên ngoài xâm lâm sao? Hắn đi từ bất cứ phương hướng nào, cũng đều có thể sẽ kinh nhiễu, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, dù có thể tính là chỉ có một phần vạn, chúng ta cũng phải tránh né hết khả năng. Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng cũng từ trong lời Quỷ Đấu La không nghe ra được bất cứ sát ý gì. Không thể đi không có nghĩa là chúng ta sẽ đối ngươi bất lợi, người trẻ tuổi, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tạm thời phối hợp, cùng chúng ta đi một đường, chờ sau khi chúng ta hoàn thành mục đích chuyến đi này, tự nhiên sẽ trả lại tự do cho ngươi, ngươi không phải đến Liệp Sát Đệ Lục Hồn Thú sao? Ta có thể đáp ứng giúp ngươi ra tay, lựa chọn một cái hồn hoan thích hợp nhất với ngươi, xem như hồi báo, sao? Vũ Hồn Điện chúng ta cũng không phải là nơi chuyên chế. Chỉ là một tổ chức hồn sư mà thôi. Lời nói của Quỷ Đấu La đừng nói là khiến Đường Tam nghe xong mà kinh. Ngạc, mà ngay cả Hồ Liệt Na cùng Tào Nguyệt cũng có chút giật mình, Quỷ Đấu La nhất nổi tiếng về tính tình âm lãnh, từ lúc nào trở nên tốt như vậy chứ? Được, ta đáp ứng, câu trả lời của Đường Tam đồng dạng làm cho huynh muội Tào Nguyệt giật mình. Hồ Liệt Na có chút kinh ngạc hỏi, người đáp ứng. Đường Tam lạnh nhạt nói, không có năng lực phản kháng, lại có thể được đến chỗ tốt, ta tại sao không đáp ứng? Bất quá, đi cùng một chỗ với các ngươi, ta sẽ không giúp các ngươi ra tay. Quỷ Đấu La ngạo nghễ nói, Vũ Hồn Điện chưa bao giờ nhờ qua sự hỗ trợ của người khác, Tào Nguyệt, người dẫn hắn tới doanh địa rồi an bài, để hắn cùng ngươi và Diễm ở cùng một chỗ đi. Nana, ngươi ở lại, ta có lời đối với ngươi. Tào Nguyệt cung kính nói, vâng. Sau đó hướng tới Đường Tam ra một cái thủ thế xin mời, dẫn đường hướng về phía trước đi tới. Đến giờ phút này, tâm tình khẩn trương của Đường Tam mới thoáng buông lỏng vài phần, mục đích của bước đầu tiên đã đạt được, đây cơ hồ là kết quả tốt nhất mà hắn mong muốn. Thấy hai người không đi vào trong xâm lâm hắc ám, Quỷ Đấu La hướng tới Hồ Liệt Na nói, biết ta tại sao muốn lưu lại hắn chứ? Hồ Liệt Na lắc đầu, dù sao cũng không phải là bởi vì hắn có khả năng kinh nhiễu mục tiêu, lý do như vậy, cũng chỉ có Diễm mới nghĩ ra. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khổng lồ ra sao, không nói đến khả năng hắn gặp phải con hồn thú đó có thể tính là rất nhỏ, cho dù gặp, hồn thú kia cũng chưa chắc bởi vì một mình hắn mà sinh ra cảnh giác. Quỷ Đấu La mỉm cười nói, đây mới là thánh nữ thông minh của chúng ta giữ hắn lại, là bởi vì hắn có khả năng sẽ giúp được cho chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hồ Liệt Na trong lòng vừa động, ý ngài nói là, Hạo Thiên Tông. Quỷ Đấu La chậm rãi gật đầu, không sai, có thể nhìn ra được, hắn hẳn là rất không vừa lòng. Hắn nói hai lần rằng mình là người tự do, có lẽ đây là vô thức cường điệu, nhưng như vậy ít nhất có thể chứng minh, quan hệ của hắn cùng với Hạo Thiên Tông quan hệ cũng không hài hòa, thậm chí có khả năng đã thoát ly Hạo Thiên Tông, nếu như đúng là như thế này, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một sự tình tốt đẹp, nếu có thể từ trong miệng hắn thám thính ra tình huống chuẩn xác bên trong Hạo Thiên Tông, đối với liệp hồn hành động sau này của bệ hạ, đem có rất tốt đẹp chỗ. Hồ Liệt Na mặc dù biết từ nhìn từ lý trí, bản thân hẳn là ủng hộ Quỷ Đấu La, nhưng vừa nghĩ đến sẽ đối phó chính là tông môn của Đường Ngân, trong lòng nàng bất giác lại có chút băn khoăn. Quỷ gia gia, Hạo Thiên Tông chúng ta hiện tại đã biết vị trí đại khái rồi, chỉ là bởi vì không có hoàn toàn điều tra rõ ràng nên mới không thể động thủ, cần gì phải đối phó thêm người này chứ? Lấy tuổi của hắn, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một tam đại đệ tử đời thứ ba, mà thôi, đối với bí mật bên trong Hạo Thiên Tông khó có khả năng biết rõ nhiều. Quỷ mị cười, nhà đầu ngốc, người quả nhiên là quan tâm tất loạn a. Sự tình Hạo Thiên Tông chỉ là một nguyên nhân ta giữ hắn lại, lý do khác chính là vì ngươi, có thể nhìn ra được, ngươi đã thích tiểu tử đó, không thể không thừa nhận, hắn quả thật rất xuất sắc, tuyệt không kém hơn Tào Nguyệt cùng Diễm, coi như là xứng với ngươi, càng cùng ngươi giống nhau có được sát thần lĩnh vực, không thể nghi ngờ là một nhân tài xuất sắc. Nhưng là, ngươi nếu muốn cùng hắn cùng một chỗ, thân phận của hắn chính là vấn đề lớn, nếu hắn có thể gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa vì Vũ Hồn Điện lập một chút công lao, địa vị được đề thăng, như vậy, giáo hoàng bệ hạ hẳn là cũng càng dễ dàng tiếp nhận hắn một chút. Việc này khó có khả năng, cứ việc trên mặt có chút đỏ bừng, nhưng Hồ Liệt Na vẫn lập tức chối bỏ lời nói của Quỷ Đấu La, Quỷ gia gia, ta làm sao có thể thuyết phục hắn đi đối phó tông môn của mình được, kỳ thật, Hạo Thiên Tông đã ẩn cư, chúng ta không chẳng cùng giết tuyệt không được sao. Quỷ đấu la trầm giọng nói, Nana, lời này ngươi không nên nhắc tới trước mặt bệ hạ. Bệ hạ đối với Hạo Thiên Tông hận ý sâu đậm, nếu như là chọn một trong ba, trong thượng tam môn, bị lựa chọn hủy diệt, khẳng định chính là Hạo Thiên Tông. Lúc trước, Đường Hạo đánh chết Tiên Hoàng đã làm cho bệ hạ thống khổ đến mức không muốn sống nữa. Chúng ta cùng Hạo Thiên Tông thủy hỏa bất dung, hơn nữa, Lưu Tông môn từng là đệ nhất thiên hạ tông môn này, tùy thời đều có thể là định khi tạc đạn bom nổ chậm, bởi vậy, Hạo Thiên Tông nhất định cần phải hủy diệt. Hồ Liệt Na còn muốn nói thêm cái gì đó nữa, lại bị Quỷ Đấu La nâng tay lên ra dấu ngừng, nếu như ngươi muốn tốt cho hắn, vậy thì hãy khuyên bảo hắn gia nhập Vũ Hồn Điện đi, chuyện gì cũng luôn luôn có phương pháp giải quyết, ít nhất là liệp hồn hành động của chúng ta vẫn phải được giữ bí mật, về phần cuối cùng quyết định như thế nào, không phải là ngươi hay ta có khả năng tác chủ, hết thảy còn phải trông chờ vào quyết định của bệ hạ, bất quá, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, thật sự là rất xứng đôi, tam tính người trẻ tuổi này cũng rất không tồi, lúc trước. Khi mà từ sát lục chi đô đi ra, dưới loại tình huống ấy mà hắn cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, quả thật là đáng quý. Hồ Liệt Na là mang theo tâm tình bất an trở về doanh địa, bởi vì nàng phát hiện, chính mình không biết nên phải đối mặt với Đường Tam như thế nào, sự tình Vũ Hồn Điện cũng không phải nàng có khả năng quyết định, mà bất luận thế nào, cho dù là Đường Tam thật sự đã thoát ly Hạo Thiên Tông, bản thân mình cùng hắn cũng đã là đứng ở thế đối lập. Hồ Liệt Na từng không chỉ một lần muốn đem hình bóng Đường Tam xóa đi khỏi trong trí óc mình, nhưng là, nàng không làm được, mới vừa rồi khi được gặp lại hắn đã đem đến cho nàng sự hưng phấn tột độ, so với tất cả những chuyện vui vẻ trong một năm này cộng lại thậm chí còn nhiều hơn. Đường Tam đi theo Tào Nguyệt đi vào trong doanh địa của Vũ Hồn Điện, trước tiên hắn đã bằng vào tinh thần lực dò xét qua nơi này, ánh mắt lưu chuyển, đơn giản là quan sát tình huống bốn phía một chút, lúc này, ngoại trừ những nhân tuần tra, những người khác đều đã tự quay về trong lều vải nghỉ ngơi, mà tên Diễm kia lại đang đứng ở cửa lều vải. Mắt thấy Tào Nguyệt đem Đường Tam dẫn theo trở về, hắn không khỏi sửng sốt một chút, hướng Tào Nguyệt xuất ra ánh mắt kèm theo ý hỏi. Tào Nguyệt hướng hắn khẽ lắc đầu, dẫn theo Đường Tam đi tới, đem lời Quỷ Đấu La lúc trước đơn giản nói lại một lần. Cái gì, hắn phải cùng ở một chỗ với chúng ta đến tận lúc hành động chấm dứt. Diễm hối hận chính mình lúc trước tại sao lại xúc động như thế, nếu như khi đó để cho cái kẻ gọi là Đường Ngân này đi, cũng còn tốt hơn so với đi theo đội ngũ, ít nhất hắn rời đi sẽ không thể gặp được Hồ Liệt Na. Ngữ khí Tào Nguyệt nhấn mạnh thêm vài phần, đây là mệnh lệnh của Quỷ trưởng lão, Diễm, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi dám đến gần Nana, ta sẽ lập tức giết ngươi. Đường Tam mỉm cười, loại ngữ khí bình thản này của hắn quả thật có là mùi vị khiêu khích nhất, ngươi có năng lực đó sao? Ngươi, lửa giận mà Diễm đang áp chế cơ hồ thoáng cái là bừng lên, đúng lúc hắn đang liều chết cùng Đường Tam, một âm thanh âm nhu truyền tới. Khuya rồi, đều nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nghe thanh âm ấy, trí óc Diễm run lên, hắn đương nhiên biết là ai đã nói những lời này, cố nén lửa giận, xoay người đi vào lều vải. Lúc này, Hồ Liệt Na cùng Quỷ Đấu La đồng thời quay lại, ánh mắt Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam cũng đang quay đầu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người tiếp xúc giữa không trung, Hồ Liệt Na trong ánh mắt tràn ngập vẻ xin lỗi, mà Đường Tam lại chỉ là mỉm cười, làm nàng lần nữa thấy được vẻ yêu nhã hoàn mỹ kia. Chui vào lều vải, Đường Tam cũng không có lại hướng tới Diễm đang ngồi ở trong góc bế hợp hai mắt mà khiêu khích, cũng tìm một góc lều ngồi xuống. Khoanh chân bắt đầu tu luyện, đương nhiên, hắn duy trì cảnh giác, không chỉ là đối với Diễm, mà còn có Tàng Nguyệt. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, sau khi Đường Tam chấm dứt tu luyện, đã không còn ai ở trong lều vải, không lâu trước đó Tàng Nguyệt cùng Diễm đều đã trước sau rời đi. Đường Tam sửa sang lại kế hoạch cùng phán đoán của mình, lúc này mới đi ra lều vải. Ăn chút gì đi. Một bàn tay nhỏ trắng nõn duỗi đến trước mặt, đưa cho một khối thịt khô cùng một khối lương khô, chính là Hồ Liệt Na. Tiếp nhận thực vật, Đường Tam hướng Hồ Liệt Na gật gật đầu. Hồ Liệt Na thấp giọng nói, ngày hôm qua thật sự xin lỗi, ta cũng không biết sẽ mang đến cho ngươi phiền toái lớn như vậy, bất quá Quỷ Gia Gia đối với ngươi cũng không có ác ý, vị trí của mục tiêu trong nhiệm vụ lần này mà chúng ta tìm kiếm cơ bản đã tìm được rồi, đợi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lúc nào cũng có thể rời đi. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta đang nghĩ rằng ngươi muốn thuyết phục ta gia nhập Vũ Hồn Điện đấy. Hồ Liệt Na nhoẻn miệng cười, nhất thời làm hoa cỏ chung quanh trở nên phai nhạt, ta cũng không phải nói đùa, những lời như thế ta cũng không phải chưa từng nói qua với ngươi. Đường Tam nhìn nàng, ngươi là một nữ hài tử thông minh. Hồ Liệt Na thở dài một tiếng, ta là người của Vũ Hồn Điện, rất nhiều lúc thân bất do kỷ, chuyện lần này sau này có cơ hội ta sẽ bồi thường ngươi. Đường Tam lắc đầu, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Như vậy không nên nói đến hai chữ bồi thường, một vị phong hào đấu la chịu giúp ta bắt đệ lục hồn thú, đối với bản thân ta thì tốt rồi, bất quá, ta rất tò mò, đến tột cùng là mục tiêu gì mà lại có thể khiến cho Vũ Hồn Điện Các người xuất động nhiều cao thủ như thế. Lúc hỏi ra những lời này, hắn đã dùng hết khả năng làm cho mình điềm đạm tự nhiên, nhưng trong lòng ít nhiều còn có chút khẩn trương. Hồ Liệt Na có trả lời vấn đề này của hắn hay không là có thể làm cho Đường Tam phán đoán ra được thái độ của nàng đối với mình. Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này mới hạ giọng nói, chúng ta muốn bắt một đầu hồn thú cường đại, có khả năng gặp phải phiền toái, vì muốn chắc chắn, mới có nhiều người đến đây như vậy, đến lúc thật sự gặp phải mục tiêu đó ngươi chú ý tự bảo vệ mình, về phần chúng ta muốn bắt cái gì, ngươi vốn thông minh, không cần ta nói ngươi cũng đoán được mà. Xuất động phong hào đấu la cùng nhiều cao thủ như thế, cũng chỉ có 10 vạn năm hồn thú, câu trả lời của Hồ Liệt Na làm Đường Tam rất hài lòng, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, thần sắc không có toát ra bất cứ cái gì sơ hở. Hồ Liệt Na mở lời chuyển đề tài, một năm trước lúc chúng ta phân khai, ngươi cùng bây giờ có sự bất đồng rất lớn, mặc dù ngày hôm qua khi gặp mặt ngươi vẫn là lạnh giá như vậy, nhưng tính tình lại thay đổi rất nhiều, tựa hồ càng thêm trầm ổn, cũng không còn cỗ khí tức huyết tinh trước kia nữa. Đường Tam mỉm cười nói, ngươi cũng không phải là giống như vậy sao? Đừng quên, chúng ta đều là từ nơi đó đi tới. Hồ Liệt Na thở dài một tiếng, sư phụ vì để tiêu trừ khí tức huyết tinh trên người cho ta, hao phí đại lượng tinh lực, trải qua nhiều phương pháp điều dưỡng mới xem như khôi phục được bộ dáng bình thường. Nhưng là, ta cảm giác được ngươi tựa hồ so với ta dường như hồi phục còn tốt hơn, chuyện trong nhà của ngươi ta không hỏi, bất quá, nếu như ngươi thật sự không có chỗ ở thích hợp, vậy thì cùng ta quay về Vũ Hồn Điện đi, sư phụ nhất định sẽ chấp nhận ngươi. Đường Tam khóe miệng chỗ toát ra một tia lãnh ý, tính thử đi, Vũ Hồn Điện các ngươi cùng Hạo Thiên Tông thế như nước lửa, đồng ý thu lưu ta, một người xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Hồ Liệt Na nhoẻn miệng cười, như vậy phải xem ngươi có thể đả động sư phụ của ta hay không, phải lên đường rồi, ngươi cần chuẩn bị cho tốt, cùng ta đi cùng một chỗ, chúng ta lập tức phải đi vào nơi sâu nhất tinh đấu đại xâm lâm, lúc nào cũng có thể gặp phải công kích của cường đại hồn thú. Đường Tam trong lòng vừa động, mục tiêu của các ngươi ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Hồ Liệt Na gật gật đầu, thời gian mà chúng ta tới nơi này cũng không ngắn, nhìn từ đủ loại dấu hiệu, mục tiêu phải ở tại vị trí trung tâm tinh đấu đại xâm lâm tâm, nàng sở dĩ nói ra điều đó, ngoại trừ sự tín nhiệm đối với Đường Tam ra, cũng là bởi vì không có lý do để hoài nghi Đường Tam, Vũ Hồn Điện lần này phái ra cường đại thế lực, đừng nói là một người Đường Tam, coi như là mấy người hắn, cũng vô pháp sinh ra ảnh hưởng, đối với nàng mà nói, chỉ là dẫn Đường Tam qua đường mà thôi, nàng cũng càng nguyện ý cùng Đường Tam đi cùng một chỗ. Không tự giác muốn tiếp cận đến thế giới của hắn, đơn giản trao đổi vài câu, Đường Tam cũng đã chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng, tiểu vũ ở vị trí trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, đây cũng là phán đoán của hắn. Lúc này, thanh âm quỷ đấu la vang lên, xuất phát. Trong lúc Đường Tam cùng Hồ Liệt Na nói chuyện với nhau, bao gồm cả doanh trướng mà hắn từng nghỉ lại, toàn bộ doanh địa đã được chỉnh lý hoàn tất. Hồ Liệt Na kéo tay áo Đường Tam, lúc này mới rảo bước đuổi theo, Đường Tam đi theo bên người nàng. Diễm mang vẻ mặt bất thiện cùng Tào Nguyệt với vẻ mặt bình thản cũng đã theo sau, hai vị phong hào đấu la như trước là một trước một sau, chỉ bất quá lúc này đội ngũ ở trung tâm từ ba người biến thành bốn người mà thôi. Diễm đi ở phía sau Đường Tam, cái nhìn chòng chọc của hắn gây cho Đường Tam một loại cảm giác gai gai sau lưng, nhưng Đường Tam cũng không có để ý nhiều, gã Diễm này còn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trải qua một đêm trầm tư, lúc này đích Diễm đã khôi phục thanh tỉnh, hắn biết, trước mặt Hồ Liệt Na, mình như thế nào cũng vô pháp động đến Đường Tam, nếu không sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa chính mình cùng Hồ Liệt Na tan vỡ. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn lại Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng không có cái gì, nhưng hắn đối với ánh mắt của Hồ Liệt Na thật sự đã quá quen thuộc. Đây chính là lần đầu tiên hắn trông thấy Hồ Liệt Na dùng ánh mắt ôn nhu như thế nhìn một nam nhân. Vốn nói nữ nhân là mẫn cảm, nam nhân kỳ thật cũng mẫn cảm như vậy. Nhất là Diễm vốn tâm tình vẫn đều đặt ở trên người Hồ Liệt Na, loại cảm giác này lại đặc biệt nhạy cảm, Diễm đã nghĩ kỹ. Trong tinh đấu đại xâm lâm này nguy cơ tứ phía, không thể trực tiếp động thủ, chẳng lẽ còn không thể lợi dụng tất cả những gì chung quanh sao? Đường Tam cùng Hồ Liệt Na sóng vai đi trước, đồng thời yên lặng quan sát đội ngũ tiến lên cùng hết thảy chung quanh, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai người một trước một sau hô ứng lẫn nhau. Trong trận hình này, ngoại giới tựa hồ bị ngăn cách bởi khí tức của hai vị phong hào đấu la. Đường Tam không dám sử dụng Lam Ngân lĩnh vực, hắn lúc này đang ở trong đó. Một khi năng lượng ba động do lĩnh vực sinh ra tiếp xúc cùng kết giới phòng ngự tạo nên từ khí tức hai gã phong hào đấu la kia, bọn họ lập tức sẽ sinh ra cảnh giác đối với mình. Quỷ đấu la đi phía trước bắt đầu gia tốc, cả đội ngũ nhanh như chớp lẻn vào trong rừng cây, ngoài ý muốn Đường Tam chính là, dọc theo đường đi này cho dù gặp phải một ít cường đại đích hồn thú ấy cũng không có phát động công kích, chỉ là từ xa nhìn đội ngũ đi tới mà thôi. Rất nhanh hắn hiểu được tại sao lại có loại tình huống này phát sinh, bởi vì uy thế cùng khí thức của hai gã phong hào đấu la kia, năng lượng vây quanh quẩn tại đội ngũ chung quanh giống như kết giới bình thường kia chính là uy hiếp đối với ngoại giới hồn thú, hai gã phong hào đấu la đi cùng một chỗ. Lại có bao nhiêu hồn thú có can đảm xúc phạm chứ? Bởi vậy, đội ngũ đến từ Vũ Hồn Điện này cũng tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nhưng là, theo bước đi không ngừng tiến tới, trong lòng Đường Tam bắt đầu từ từ trở nên lo lắng, bởi vì hiện tại hắn căn bản vô pháp lưu lại ký hiệu cho Tiểu Vũ, cho dù để lại, nếu như Tiểu Vũ thật sự ở trung tâm xâm lâm, cũng không thể nào nhìn thấy. Không ai có thể có được mọi chuyện như ý, sau khi thành công gia nhập ban đầu, Đường Tam cũng gặp phải nan đề. Nghỉ ngơi tại chỗ, đi đủ 2 canh giờ, quỷ đấu la đang dẫn đầu bấy giờ mới ngừng lại, ý bảo nghỉ ngơi. Những cao thủ Vũ Hồn Điện lập tức tạo thành một vòng tròn, phân ra mấy người phụ trách tuần tra, người khác lập tức tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, trong cả quá trình không người nào mở miệng. Hồ Liệt Na nhìn Đường Tam một cái, chỉ vào bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống đây, còn không đợi Đường Tam ngồi xuống, Tà Nguyệt cùng Diễm đã một tả một hữu ngồi ở hai bên Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhíu mày, vừa muốn phát tác thì lại thấy Đường Tam rất tự nhiên bước đến trước mặt chính mình ngồi xuống, hai mắt bế hợp, vẻ mặt điềm đạm ưu nhã, vân đạm phong khinh, tựa hồ tất cả những gì phát sinh chung quanh dường như đều không có quan hệ với hắn. Hồ Liệt Na phát hiện, mình đã càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này rồi. Chính lúc quỷ đấu la tuyên bố nghỉ ngơi, Đường Tam cũng đã phát hiện kết giới chung quanh cũng biến mất, từ khi xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, hắn đã thấy được không ít hồn thú cực kỳ cường đại, tự nhiên hiểu được khoảng cách đến trung tâm xâm lâm cũng đã là càng ngày càng gần rồi, mà hiện tại lúc này chính là mình không có nhiều cơ hội cho lắm, lòng hắn sớm đã bay đến bên Tiểu Vũ, đối với sự khiêu khích của Diễm quả thật không có tâm tư để ý. Lam ngân lĩnh vực lặng yên từ dưới thân phát ra, Đường Tam hành động đúng là cực kỳ bí mật, bằng vào tinh thần lực hơn người cùng với sự yểm hộ của Lam ngân thảo, cảm giác của hắn kết hợp cùng Lam ngân thảo rất nhanh được mở rộng ra. Lúc này, hắn cũng không phải muốn đi nhìn rõ cái gì cả, hết khả năng hướng cảm giác ra xa, cảm thụ tất cả những khí tức có thể cảm nhận được. Nếu như lúc này có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Lam ngân thảo trên mặt đất đang khẽ đong đưa một cách nhịp nhàng, các loại tin tức giống như tuyết phiến bình thường tập trung trong đại não Đường Tam, cứ việc mỗi một đầu tin tức đều là mơ hồ không rõ, nhưng chính là bằng vào điều đó, hắn đem não lực của mình vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh tìm kiếm thứ mà mình muốn tìm. Một cỗ khí tức cường đại xuất hiện trong phạm vi dò xét của Lam ngân lĩnh vực, đó hiển nhiên là một đầu hồn thú cường đại trong tinh đấu đại xâm lâm, đến vị trí bọn họ đang đứng, đã không còn có hồn thú có tu vi thấp hơn 3 vạn năm, cũng chính bởi vì như thế, hai vị phong hào đấu la cũng không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ những biến hóa chung quanh, nếu như là đang ở bên ngoài xâm lâm, cho dù đi liền 4 canh giờ, bọn họ cũng không cần nghỉ ngơi, mà ở nơi này, lại nhất định cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Liên tiếp những khí tức cường đại xẹt qua trong đầu Đường Tam, đó đều là khí tức của hồn thú có vạn năm trở lên, mặc dù không kém, nhưng cũng không phải là điều hắn muốn tìm kiếm chính là khí tức của Tiểu Vũ, khí tức quen thuộc cùng hồn lực so với mình hẳn là không sai biệt nhiều lắm. Gia tăng cảm giác, đột nhiên, đúng lúc tinh thần lực của Đường Tam sắp gia tăng đến cực hạn, hai cỗ khí tức cực kỳ cuồng phách xuất hiện trong phạm vi cảm thụ của Lam ngân lĩnh vực. Trong nháy mắt hai cỗ khí tức này xuất hiện, Đường Tam chỉ cảm thấy đại não mình phảng phất như bị búa tạ đập nát, cả người kịch liệt đích run rẩy. Hai mắt mở to, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, lập tức trở nên hư nhược. Chuyện gì xảy ra? Hồ Liệt Na là người phản ứng đầu tiên, lúc Đường Tam sắp té ngã rất nhanh đỡ lấy hắn. Lúc trước còn sinh long hoạt hổ, tại sao trong nháy mắt lại đột nhiên như là đã bị thương nặng như vậy? Hồ Liệt Na kinh hãi, vội vã đem hồn lực của mình lấy phương thức nhu hòa tận lực đưa vào cơ thể Đường Tam. Nhưng nàng lại phát hiện, hồn lực trong cơ thể Đường Tam hết sức sung mãn, cũng không tiêu hao, nhưng hơi thở của hắn lại thập phần yếu ớt, ngã vào trong bộ ngực mềm mại của Hồ Liệt Na. Thân ảnh chợt lóe, quỷ đấu la cùng cúc đấu la cơ hồ đồng thời đi tới bên cạnh Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cũng đồng dạng kinh ngạc, chỉ có Diễm là toát ra vài phần nhìn có chút hả hê. Quỷ đấu la điểm một ngón tay vào mi tâm Đường Tam, một cỗ khí lưu băng lãnh nhất thời dũng mãnh tiến vào trong đại não Đường Tam, làm trí óc hắn run lên một chút, hơi thở lúc này mới khôi phục vài phần, nhưng có vẻ hết sức nặng nề, tựa như một người chết đuối vừa mới bỏ lên trên bờ, đang tham lam hô hấp từng ngụm lương khí. Hồ Liệt Na khó hiểu nhìn về phía hai vị phong hào đấu la, hình mạo của quỷ đấu la mặc dù nhìn không rõ, nhưng một bên là cúc đấu la vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiểu tử này rất không tồi a. Hắn hẳn là thi triển một loại năng lực tinh thần dò xét gì đó đi dò xét sự vật chung quanh, mà sau khi hắn phóng thích tinh thần lực, ngay cả ta cùng quỷ mị dĩ nhiên cũng đều không có phát hiện. Hồ Liệt Na vội la lên, vậy tại sao hắn lại trở nên thế này? Quỷ Đấu La trầm giọng nói, hẳn là lúc hắn dùng tinh thần lực dò xét gặp. Phải cường giả mạnh đến vô pháp chống đỡ, hơn nữa cảm nhận được tinh thần lực của hắn, mạnh mẽ ép tinh thần lực của hắn bắn ngược trở lại, điều này mới khiến hắn bị thương nặng, hắn sẽ lập tức tỉnh táo lại, nghe hắn nói đi. Đường Tam thần trí dần dần hồi phục, cảm giác đau đầu muốn nứt ra suýt nữa làm hắn rên rỉ kêu lên, từ sau khi Lam Ngân Hoàng lần thứ hai giác tỉnh, hắn cũng là lần đầu tiên chịu thương tổn lớn như vậy, hơn nữa còn là trên tinh thần lĩnh vực mà mình cũng khá am hiểu. Phải biết rằng, đặc điểm lớn nhất của Lam Ngân lĩnh vực chính là bí mật, thấm vào vật chất không gây tiếng động, mà hai cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện kia hiển nhiên là phát hiện ra sự tồn tại của hắn mới phóng ra tinh thần trùng kích. Làm mình bị cắn trả, mặc dù bị thương nặng, nhưng ngay trong nháy mắt bị cắn trả, tinh thần lực cảm thụ của Đường Tam lại đặc biệt rõ ràng, ngoại trừ hai khí tức cường đại cực kỳ kinh khủng ấy ra, còn có một khí tức yếu ớt, dựa theo thực lực phán đoán, khí tức này hẳn là sấp xỉ mình. Đáng tiếc, Đường Tam không thể có nhiều thời gian đi cảm thụ, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, mục tiêu mà mình muốn tìm đã tìm được rồi, lúc này hắn mặc dù phải chịu thống khổ kịch liệt, nhưng tâm hồn lại vô cùng thoải mái, bởi vì hai khí tức làm hắn bị tinh thần lực cắn trả thật sự quá cường đại đến trình độ áp đảo cả hai gã phong hào đấu la bên cạnh hắn. Sự khẩn trương trong lòng từ từ buông lỏng, ý thức Đường Tam dần dần khôi phục lại, cảm thụ được hết thảy bên ngoài, thứ mềm mại sau gáy cùng với mùi thơm nhàn nhạt đó hắn đương nhiên biết là cái gì, nhưng là, thân thể Hồ Liệt Na mặc dù có thể sinh ra lực dụ hoặc đối với hắn, nhưng lại vĩnh viễn không thể dụ hoặc tâm hồn của hắn. Gắng sức một chút, dưới sự trợ giúp của Hồ Liệt Na, Đường Tam ngồi thẳng dậy, lúc này quang mang trong hai mắt của hắn ảm đạm, nặng nề thở dốc làm hắn nhìn qua có chút chật vật. Đường Ngân, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Liệt Na thấy Đường Tam khôi phục lại, trong lòng cũng xem như buông lỏng. Đường Tam miễn cưỡng nhìn hai vị phong hào đấu la trước mặt một chút. Cười khổ nói, ta vốn muốn xem xét tình huống chung quanh một chút, tìm kiếm có hồn thú nào thích hợp với mình hay không, nhưng ai biết, lại gặp phải một tồn tại đặc biệt cường đại, nó cư nhiên có thể bắt được tinh thần lực của ta, nhưng lại hướng ta phát ra tinh thần trùng kích, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, vừa rồi nếu chậm chút thì mất mạng rồi. Cúc đấu la nhãn tình sáng lên, dùng âm thanh âm nhu đặc biệt của hắn hỏi. Tồn tại đặc biệt cường đại, mạnh mẽ cỡ nào, ở hướng nào? Đường Tam khẳng định, ít nhất có cấp bậc hồn đấu la, tinh thần lực của ta trong đám hồn sư cùng cấp bậc xem như không tồi, muốn từ xa đả thương đến ta, ít nhất cũng phải là hồn đấu la mới làm được, ngay bên kia. Vừa nói, tay hắn chỉ đến hướng mà Lam Ngân lĩnh vực của mình phát hiện ra, đối với điểm này, hắn cũng không có giấu giếm. Nghe được ba chữ hồn đấu la, Cúc đấu la không khỏi nhíu mày, chỉ có cấp bậc hồn đấu la thôi sao? Thế thì tựa hồ cũng không phải mục tiêu chúng ta muốn tìm kiếm, ngươi có phải là cảm nhận sai rồi hay không? Lời Đường Tam đương nhiên là nói dối, hai nói thành một, cường đại nói thành nhỏ yếu, nghe vậy cười khổ nói, cụ thể ta cũng nói không rõ lắm, bởi vì trong nháy mắt đó tinh thần lực của ta cũng đã bị cắn trả. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng lại âm thầm cười lạnh, các ngươi thật sự tìm đi, sợ rằng sẽ không hay đâu. Nếu như không phải hai cỗ khí tức làm cho Đường Tam hình dung ra sự cường đại, như vậy, những người trong nhận thức của hắn, cũng chỉ có phụ thân lúc chưa tự phế mới gây cho hắn loại cảm giác áp bách kinh khủng này. Mà hiển nhiên là hai gã phong hào đấu la trước mắt không làm được, quan trọng hơn chính là, tinh thần dò xét của Đường Tam lúc trước tụ tương đương với nhắc nhở cho hai tồn tại cường đại nọ, bọn họ lại sẽ không chuẩn bị một chút sao. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la liếc nhau, quỷ đấu la nói, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải đi xem một chút, mục tiêu hẳn là ngay gần đây, thà rằng giết nhầm, tuyệt không thể bỏ qua, xuất phát. 20 tên cai thủ vũ hồn điện bật người dậy, Hồ Liệt Na vừa mới chuẩn bị nâng cánh tay Đường Tam lên giúp hắn đứng dậy. Tà Nguyệt một bên cũng đã kéo Đường Tam, để cho cánh tay hắn khoát lên trên vai mình, đồng thời dùng ánh mắt ra dấu cho Diễm ngừng ý đồ muốn làm việc đồng dạng. Diễm đối với Đường Tam có địch ý, Hồ Liệt Na là tuyệt sẽ không cho phép hắn đến bảo vệ Đường Tam, Tà Nguyệt lại không giống vậy, dù sao hắn cũng là thân ca ca của nàng. Tà Nguyệt hướng Hồ Liệt Na gật gật đầu, ý bảo nàng yên tâm, nhưng Hồ Liệt Na vẫn là khẩn trương đi theo bên cạnh huynh trưởng, nhìn Đường Tam với vẻ mặt tái nhợt bế hợp hai mắt, thể trọng toàn thân tựa hồ đều dồn lên vai Tà Nguyệt. Hồ Liệt Na trong mắt hàn quang chợt bạo hiện, tình trạng của Đường Tam làm nàng cực kỳ đau lòng, sát khí trong nội tâm đã hiện ra. Ngay cả bản thân Đường Tam cũng chưa từng nghĩ đến, hắn cố ý dò xét như vậy dĩ nhiên biến thành người lập công đầu trong mắt đám người vũ hồn điện, bất luận là hai vị phong hào đấu la hay là Tà Nguyệt, sự cảnh giác đối với hắn đều giảm bớt rất nhiều, đương nhiên, thái độ của Diễm đối với hắn vẫn là sẽ không thay đổi. Nhóm người vũ hồn điện dựa theo phương hướng mà Đường Tam chỉ rất nhanh đi tới. Làm quỷ đấu la cùng cúc đấu la có chút ngoài ý muốn chính là, tiếp tục xâm nhập, hồn thú chung quanh ngược lại ít đi.